vẫn yêu khi anh có người khác. Bên em chẳng đáng đâu anh, chỉ thêm buồn mỗi đêm. Hẹn ước bao nhiêu lúc đầu mình quên hết chẳng ít lâu, nhìn thấy nhau chẳng dám buồn nửa câu. Tự lành tự yên mưa ngào nơi đâu kéo đến, ngay cả khi anh bao vẫn thương em thật dạ lẫn xem. Vì chẳng ai biết em đã nhìn thấy, anh cứ dãi bay cả ngày, em cũng chẳng thể giữ tay. Từ lúc anh tìm thấy một người cướp đi cả thế giới, em mới biết mình chẳng còn, chỉ bước đi để người tới. Đôi khi tự nhiên thay đổi, thôi quên có anh rồi, cảm giác có người khác thấy em chăm sóc. Hàng ngày cứ nghĩ đêm lại chẳng.